Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3463, huyết ma chi nhãn, đạo chủ, tình cảnh này để Hoàng Khang cổ vương đều không nhịn được hí dài, như là một loại sỉ nhục, hắn nhưng là đường đường thượng vị cổ vương, hiện tại cụng tiên linh lung liên thủ, ở huyết sắc cấm kỵ lộ quả thực chính là vô địch. Nhưng là hiện tại đạo chủ dĩ nhiên nhảy ra cứu bọn họ đi ra. Điều này làm cho Hoàng Khang cổ vương tâm tư phi thường phức tạp. Đạo lăng cùng bọn họ xác thực không cách nào sánh vai. Ở thượng vị cổ vương trước mặt đạo lăng cũng chính là một cái nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại đội hình không giống. Đạo lăng dĩ nhiên bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Lấy chân long thể binh sức mạnh đem phân thân của hắn thúc đẩy đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lại thêm vào bát môn độn giáp sức mạnh, hơi thở này quả thực muốn nghịch thiên, ở ép thẳng tới cổ vương cảnh giới, hai đại chí bảo càng là vang dội cổ kim. Đạo lăng đem cửu tổ bảo phiến giao cho Lương Vượng, hiện nay bị hắn thôi thúc lên. Cửu tổ bảo phiến bạo phát đến mạnh mẽ nhất thời đại. Liên tiếp mười mấy lần, kích động ra siêu cường bão táp, muốn xé rách mảnh này hủy diệt vũ trụ. Nhưng là để Hoàng Khang cổ sao kinh sợ đến mức là đạo lăng đánh rơi khỏi một cái thần lô. Hừng hực vô cùng, treo ngược ở hủy diệt trong vũ trụ, bắt đầu chuyển động. Nó mỗi một lần chuyển động, đều non sông thất sắc. Nhật nguyệt tảm đạm, đại vũ trụ đều đi theo chuyển động lên, quả thực muốn lật đổ năm tháng cổ sử, xoay chuyển tất cả thiên địa đại thế, mở ra một cái đáng sợ thiên lộ. Vù, đạo lăng thể xác hừng hực thiêu đốt, nguyên thủy thiên kinh vận chuyển tới cực hạn, đều hóa thành một khẩu mơ hồ tiên chuông. Tiên chuông bên trong lan truyền lớn lao tụng kinh âm ni vô tận tiên lực đồng loạt hội tụ hướng. Về cửu chuyển thần ba lô bên trong. Này thần lô sự đáng sợ vượt xa đạo lăng dự liệu. Liên tiếp chuyển động 8 lần. Hủy diệt vũ trụ đều ở nghịch lưu. Đều muốn nổ ra một con đường. Nguyên thủy chung. Chỉ có điều này huyết ma con mắt chớp mắt âm trầm lại. Nhớ tới một người, trong mắt của hắn dữ tợn xuống. Nguyên thủy tiên tôn một mạch truyền thừa, hôm nay thật đúng là chuyện tốt thành đôi, để bản tôn mới thanh toán một việc lớn. Huyết ma chưa từng nhận ra năm đó tàng giới đạo lăng, trái lại thông qua nguyên thủy thiên kinh xây dựng nguyên thủy chung bóng mờ, nhìn ra đạo lăng nắm giữ một ít đạo thống lai lịch. Lão đại ca truyền thừa cũng không phải là nguyên thủy tiên tôn một mạch. Đạo lăng trong con người tất cả đều là lành lạnh. Lão đại ca chỉ có điều là mượn nguyên thủy chung, mở ra nguyên thủy thiên kinh cùng một phần thánh thể con đường. Đối với nguyên thủy tiên tôn đạo lăng không biết là ai, thế nhưng khẳng định cùng nguyên thủy chung có chút liên quan. Thể chất đều là cường giả sáng lập, liền giống như luân hồi một mạch luân hồi thể, tương tự cũng là cường giả sáng lập ra. Nguyên thủy thánh thể chỉ có điều mới truyền thừa 9 đời, chỉ là ở vũ trụ này thời đại từng xuất hiện mà thôi. Ầm ầm ầm, làm cửu chuyển thần ba lô mở ra thứ 9 chuyển thời khắc, ngay ở vũ trụ ngày tận thế tới. Trong thiên địa quỷ khóc thần hào, thời không mưa ánh sáng rơi, năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Này thần lỗ có thể nói nghịch thiên, thứ 9 chuyển một khi bắt đầu vận chuyển, 9 tôn cái thế thần ma hiển hóa ra ngoài, phối hợp thần lỗ lực lượng ở chuyển động. Này thứ 9 đi dạo động lên cố nhiên phi thường khó khăn, nhưng là một khi chuyển động, đủ để ảnh hưởng mảnh này hủy diệt vũ trụ cách cục. Giết, Hoàng Khang cổ vương cùng tiên linh lung liếc mắt nhìn nhau. Hai đại thượng vị cổ vương dùng hết khả năng thức tỉnh, phối hợp đạo lăng theo ngoại giới sức mạnh đả kích, bạo phát đến tầng thứ tột cùng nhất, đánh ra vô thượng chiến lực. Oanh kích mảnh này hủy diệt vũ trụ đều muốn đang run rẩy bên trong đổ nát. Hống, đạo lăng đều hống lên. Cửu chuyển thần ma lô cuối cùng một chuyển, cần thiết sức mạnh quá mênh mông. Đạo lăng toàn thể sức mạnh đều phải bị rút không còn một múng. Mới miễn cưỡng đánh ra thứ 9 chuyển. Này một chuyển đến thời điểm, hủy diệt vũ trụ dần hiện ra vô tận vết nứt. Cửu chuyển thần ma lô thả ra kỳ dị sức mạnh. 9 đại thần ma liên tiếp thức tỉnh kết ra vô thượng thần ma ấn. Đây là cỡ nào khủng bố cùng bá tuyệt. Quả thực muốn nghịch chuyển 5 tháng. Nhưng là để đạo lăng hai mắt run rẩy chính là, con này huyết ma quá khủng bố. Sức mạnh của nó ở leo lên. Dĩ nhiên mơ hồ đè ép trụ dạn nứt hủy diệt vũ trụ. Ầm ầm, thế nhưng sau một khắc, Lương Vượng thức tỉnh, vô thượng thần ma lực ngang qua đến cựu tổ bảo phiến bên trong. Hai đại tuyệt thế cổ binh liên thủ lại, các thần đều muốn nuốt hận, tùy ý huyết ma sức mạnh ở đáng sợ, ở hai đại thượng vị cổ vương, cùng hai đại tuyệt thế thiên binh sức mạnh bên dưới, cũng bị đánh ra một cái khe lớn đáng sợ. Vù, linh lung xích chớp mắt ngang qua đi ra, tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương theo linh lung xích, lấy tốc độ cực nhanh bước ra tiên vương phần mộ. Rời đi cái này tuyệt thế hung hiểm vực tràng. Đạo chủ, ngươi, tiên cẩm ngọc cũng không dám nhìn đạo lăng. Nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên tới rồi. Thậm chí hắn dĩ nhiên hóa giải nguy cơ, mở ra một con đường sống, để tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương đi ra. Lần này đạo lăng đến mục đích không phải là cứu bọn họ. Thứ nhất là tiên vương phần mộ, đệ nhị là bởi vì nửa bước siêu thoát kinh, ngươi không nên tới. Chỉ có điều sau khi đi ra, tiên linh lung sâu sắc con ngươi nhìn đạo lăng, nàng lời nói ra, để đạo lăng không rét mà run. Đối với huyết ma sức mạnh, đạo lăng coi thường, mặc dù là hoàng khang cổ vương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ xác thực trốn ra được, thế nhưng thời khắc này, này viên thứ ba vẫn bình tĩnh đầu lâu, trên gương mặt tràn ra một vệt tàn lãnh sát khí. Này một vệt sát khí quả thực có thể nói cựu luyện ngục mà đến, tựa hồ che lấp toàn bộ vũ trụ luân hồi. Này một đôi đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở, ở nó mở thời khắc, đại vũ trụ đều rơi vào trong bóng tối. Đây là dày đặc hắc ám cổ sử ầm ầm mà đến, tựa hồ ép sụp cửu thiên thập địa. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng bọn họ từng cái giống to, đau đến không muốn sống. Nguyên thần của bọn họ đều muốn đang run rẩy bên trong bắt đầu sụp nứt. Tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương cũng còn tốt, rốt cuộc bọn họ là đế cấp nguyên thần, miễn cưỡng có thể ngao được. Nhưng là đạo lăng phần thân nguyên thần cùng tiên cẩm ngọc nguyên thần đều phải bị xé rách. Nếu không có đạo lăng nguyên thần có đế hồn châu trấn thủ, sợ là sẽ phải nứt toác. Phúc, Lương Vượng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn không có nguyên thần chí bảo hộ thể, kém chút bị đây là không khác biệt công kích nguyên thần lực lượng xé thành phấn vụn, hỏng rồi. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con này huyết ma tam đại lĩnh vực vô địch, nguyên thần của hắn đã từng bị phong thần bảng trấn áp vô tận 5 tháng. Nhưng là đạo lăng căn bản không có mang đến phong thần bảng, không cách nào chống đối huyết ma sức mạnh kinh khủng. Huyết ma chi nhãn mở, lại rơi xuống đen sẫm vết máu. Hắn trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Hắn đã từng tao ngộ đáng sợ trọng thương, toàn bộ đều là bởi vì Nguyên Thủy Tiên Tôn ban tặng. Hiện tại xuất hiện một cái đạo lăng, để huyết ma cảm giác có thể giải hận. Con mắt của hắn thật đáng sợ. Đây là tinh thần ý niệm nghiền ép, căn bản là không có cách chống đối. Thời khắc này huyết ma hóa thành một tôn lạnh khốc thần ma. Hắn viên này đầu lâu thai nghén thần thông là mạnh nhất, nhưng là dễ dàng hắn sẽ không mở, bởi vì sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm monster. Lẽ nào ta phân thân sẽ hủy ở đây? Đạo lăng ở trong lòng không cam lòng phẫn hống. Hắn căn bản không chống đỡ được huyết ma nhãn cầu. Thậm chí huyết ma một cái tay mở rộng lại đây, muốn chấn áp đạo lăng phân thân. Đây là ở trong hủy diệt chết đi. Tiên linh lung nguyên thần của bọn họ đều là bị ảnh hưởng. Phá nát luyện ngục lại một lần nữa gây dựng lại. Bọn họ đều là bị ràng buộc trụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ma chi thủ bao trùm đạo lăng thể xác. Nhưng là này trong hủy diệt, lại cuồn cuộn một cái sinh mệnh đại đạo. Cô, ở đạo lăng kích động trong ánh mắt, nhìn thấy tiên vương phần mộ biến mất rồi. Thay vào đó chính là một cái phong thái tuyệt thế nữ tử. Cất bước ở kỷ nguyên bên trong. Nàng đi qua một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại, đi khắp toàn bộ cổ sử, đi đến đời này, hết chương.